xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5259, viên ngoại nhà ngốc nữ, 23. Góc truyện audio.com. Đường Chỉ Nhiễn tiểu viện tử đằng sau có một mảnh rừng trúc, nàng đi cái kia rừng trúc, tâm phúc của nàng nha hoàn không chỉ Thanh Ương một cái, còn có người kia kêu là Hồng Ương, đây là từ nhỏ liền đi theo bên người nàng hầu hạ, còn là nàng tự mình mua lại nha hoàn, có thể tuyệt đối tín nhiệm có Hồng Ương cân nhắc, nàng mới có thể cùng Mục Sơn Chi đến trong khu rừng cây nhỏ gặp mặt. Hai người lần nữa gặp mặt, ở giữa khoảng cách phảng phất lại tăng thêm rất nhiều. Mục Sơn Chi thật rất chán ghét cảm giác như vậy, hắn có chút hối hận đáp ứng Đường Viên Ngoại cùng Đường Quả thành thân. Bỏ qua một đoạn tình cảm cùng hắn trong tưởng tượng rất không giống. Hắn hiện tại không những dứt bỏ không được còn đầy trong đầu đều là Đường Chỉ Nhiễn. Vừa nghĩ tới nàng lập tức sẽ thành thân, hắn phảng phất muốn điên mất, con mắt sung huyết nhìn xem Đường Chỉ Nhiễn, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Ngươi vì cái gì không nguyện ý gặp ta?" Chấm, Đường Chỉ Nhiễn ánh mắt chuyển đến những địa phương khác, âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống. Gặp thì đã có sao, gặp có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Trước đây thật lâu ta cũng đã nói, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Lúc này, ngươi là đường tỷ của ta phu, mà ta lập tức cũng muốn thành thân. Mục Sơn Chi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, bọn họ ở giữa không có kết quả. Lấy thân phận của hắn, liền nói ra để nàng không nên thành thân cũng không có tư cách. Chỉ Nhiễn, Đường Chỉ Nhiễn nước mắt nhịn không được rơi xuống, Mục Sơn Chi vội vàng vì nàng gạt lệ, sau đó dùng lực ôm nàng, Đường Chỉ Nhiễn lại đột nhiên bật cười, cái này để hắn rất không hiểu. Ta cho là ngươi không có dũng khí làm chuyện như vậy, chỉ bằng mượn cái này ôm ta cũng có thể yên tâm thành thân. Đường Chỉ Nhiễn không có đẩy ra Mục Sơn Chi, lúc này, nàng chỉ muốn ôm hắn, chờ rời đi nơi này, bọn họ liền vĩnh viễn không có khả năng. Đúng lúc này, Hồng Ương thật nhanh chạy tới, cắt ngang hai người tình ý giả dít một màn, nàng sốt ruột nói. Tiểu thư, quả nhi tiểu thư tới. Hai người vội vàng buông ra, Đường Chỉ Nhiễn hốt hoảng hỏi một câu. Nàng làm sao sẽ tới? Sau khi hỏi xong, nàng biết không phải là thảo luận những này thời điểm, vội vàng ngắm nhìn bốn phía tính toán để Mục Sơn Chi trốn đi. Đường đi ra ngoài liền cái kia một đầu, Đường Quả là không hiểu những cái kia có thể bên người nàng có cái hàm nhi, đây không phải là cái có thể lừa bịp. Mục Sơn Chi xuất hiện ở đây, liền 10 phần không hợp lý. Nơi này tuy nói là cái khu rừng nhỏ, nhưng cũng không phải là liên tiếp núi, mà là xung quanh đều có tường vây, còn không có liêu cửa sau, khu rừng nhỏ cứ như vậy lớn một chút, Đường Chỉ Nhiễn nhất thời thật không nghĩ tới nên đi chỗ nào tránh né. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Đường Chỉ Nhiễn nhìn xem thật cao tường vây, đột nhiên nói. Người có thể đi lên sao, từ nơi này trèo đi qua, Mục Sơn Chi gật đầu. Ta thử một chút, ta vừa rồi cũng là nghĩ như vậy. Nhìn xem thật cao tường vây, Mục Sơn Chi cũng có chút không xác định thế nhưng chỉ có thể dạng này. Gần một năm qua, hắn đều không thế nào làm việc nặng, thân thể không giống phía trước linh hoạt như vậy chịu mài mòn. Dùng rất lớn sức lực cuối cùng lật đến trên tường rào, có thể nhìn đến một bên khác, đầu hắn ra tóc nha, bên kia so bên này càng cao, mặt đất muốn lõm một chút cứ như vậy nhảy đi xuống, sợ rằng sẽ thụ thương. Góc truyện audio.com. Sơn Chi, làm sao? Đường Chỉ Nhiễn gặp Mục Sơn Chi một mực không nhảy, liền rất gấp, nàng đã nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Người mau chóng tới, Đường tỷ mau tới đây, hàm nhi hơn phân nửa là đi theo bên cạnh nàng. Mục Sơn Chi, quá cao, so bên này muốn cao hơn một nửa, phía dưới cũng đều là bụi cỏ, bên này rất hoang vu, không biết bên trong là cái gì tình cảnh. Đường Chỉ Nhiễn sốt ruột đến xoay quanh, Mục Sơn Chi lúc này nói ra. Ta nhìn thấy một cái nhô ra đến hòn đá nhỏ, tạm thời có thể đặt chân. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.